Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 10, V3 dọn sạch cặn bã, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu các ngươi đã chết, đầu hàng đi. Nhạn Như Như vung roi dài, tên roi bao trùm một ngọn lửa màu sắc thâm trầm, rơi xuống trên người ai, chính là da thịt cháy nát, xương cốt gãy. Những tên đàn em đang chuẩn bị đầu hàng, Thiệu Tình liền cao giọng nói. Toàn bộ giết một người cũng không tha. Nhạn Như Như nghi hoặc nhìn Thiệu Tình một cái, dù sao giết toàn bộ có một chút tàn nhẫn, tuy rằng tên cầm đầu rất xấu, nói không chừng người ta là bị bức hiếp. Thiệu Tình lạnh lùng cười, nói, cô hỏi bọn họ một chút, có người nào là không có ăn qua thịt người, có người nào là không có giết người, không nghe câu nói kia sao, nam toàn bộ giết chết nữ bắt sống, bọn họ đã gây tai họa không biết bao nhiêu người, cho dù là ban đầu có chút không muốn, hiện tại. Chỉ sợ so với ai khác bọn họ đều thích loại cướp bóc này, giết người, có thể sống qua ngày rất khá nha. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Nhạn Như Như cũng phản ứng lại đây, vung tay lên. Giết một người cũng không lưu, có lẽ phương pháp Thiệu Tình xử lý thực thô bạo, nhưng là cô nói rất đúng, những người này, đã sớm sa đọa, cho dù buông tha bọn họ cũng sẽ như trước đổi chỗ khác tiếp tục cướp bóc, bởi vì nhấm nháp qua cái loại khoái cảm không làm mà hưởng này, liền không sửa được. Cùng với để cho bọn họ tiếp tục đi hại người khác còn không bằng giết toàn bộ coi như làm chuyện tốt. Rất nhanh, đám đàn em này đã bị giết sạch chỉ còn lại có một tên thoạt nhìn hơi nhỏ tuổi một chút. Nhạn Như Như đá đá hắn, chút nữa dẫn đường cho chúng ta, đi hang ổ các ngươi, biết không? Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, biết, tên thiếu niên kia nhuộm một đầu tóc đủ mọi màu sắc nơm nớp lo sợ nói. Phía sau, dị năng giả bị tê liệt còn chưa khôi phục bởi vì Thiệu Tình bọn họ chấm dứt chiến đấu quá nhanh, Nhạn Như Như liền mang theo người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, bọn cướp đào ra cái hố to kia có công dụng rất lớn, sau khi thi thể bị đào dị năng nguyên tinh hạch ra đều bị ném vào hố to, cuối cùng nhóm dị năng giả hệ thổ cùng nhau đem hố to lấp đầy, lúc cho vào trong hố người quét dọn chiến trường muốn khóc tên cầm đầu còn đỡ thi thể hắn tuy cũng chia 5 xẻ 7, nhưng là tốt xấu đều từng khối nguyên vẹn, lão nhị liền đáng thương, trừ bỏ đầu thì lục phủ ngũ tạng đều nát đầy đất người quét dọn không có cách tìm cái sẻng, xúc vào trong hố. Thời điểm dọn dẹp tên thiếu niên làm tù binh còn nhỏ giọng hỏi. Các người không lưu thi thể sao? Nhiều thịt như vậy, đều chôn rất đáng tiếc. Nhạn Như Như vỗ vỗ bả vai Thiệu Tình. Cô vừa mới nói quá đúng tôi hiện tại thậm chí cảm thấy chính là giết bọn họ vẫn rất nhân từ. Đợi lát nữa, đến hang ổ bọn chúng, cô hận không thể đem toàn bộ bọn chúng đào ra, bầm thây vạn. Thiệu Tình biểu tình vô cảm nói. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, đợi dọn dẹp xong, trên mặt đất trừ vết máu loang lổ, không còn đồ vật gì khác có thể chứng minh, nơi này vừa mới phát sinh một hồi chiến đấu rất lớn. Phía sau, nhóm dị năng giả cũng dần dần khôi phục mấy người Thiệu Tình liền lên xe đi theo thiếu niên tù binh dẫn đường đến hang ổ bọn chúng. Qua sơn khẩu này lại đi phía trước không xa chính là thôn trấn cùng trung tâm núi là hang ổ bọn chúng. Bọn chúng đem hang ổ xây dựng không tồi, chung quanh đều là vòng bảo hộ bằng gỗ to chắc từng vòng, bên trong hẳn là phòng ốc thuộc thôn trấn bên cạnh bị bọn họ chiếm dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nhóm Việt dã đứng ở bên ngoài, có thủ vệ hướng ra phía ngoài vụng trộm nhìn, Nhạn Như Như áp thiếu niên tù binh xuống xe, đi theo phía sau lại là mênh mông cuồn cuộn người, tên thủ vệ này lập tức bị dọa sợ. Đánh vào, Thiệu Tình dẫn đầu ra tay, trong nháy mắt dây leo bay ra, đem vòng bảo hộ hai bên đều chặt đứt cố Phán Phán đi trước làm gương, nghiêng người va chạm, cửa sắt cùng một nửa vòng bảo hộ cùng nhau bị chặt đứt bay ra ngoài. Thiệu Tình mang theo nhóm dị năng giả phía sau kia tiến lên theo phương thức nghiền áp, chỉ mất một giây đem vài tên dị năng giả thủ vệ đánh ngã xuống cửa. Tôi dẫn người đi xem, đem kho hàng bọn chúng lột sạch nhớ. Ngôn Bình Sinh xoa xoa bàn tay, thập phần hạnh phúc Thiệu Tình cùng Nhạn Như Như mang theo người đi vào điều tra, nhìn xem có kẻ nào may mắn còn sống hay không. May mắn tiểu cứ điểm này cũng không lớn, điều tra rất nhanh, vài tên dị năng giả trốn đi rất nhanh đã bị lục soát ra, còn lục soát ra một nhóm phụ nữ. Một nhóm phụ nữ này tinh thần đã không còn bình thường, quần áo bọn họ đều rách nát gầy gò, bên trong 10 người thì có 6-7 người ánh mắt dại ra, còn có vài người nhìn thấy người đến liền bắt đầu cởi quần áo. Trên người các cô tất cả đều là vết thương, đủ loại, nhìn thấy ghê người, cũng có thân thể mấy người phụ nữ đã bị trà đạp vô cùng thê thảm. Nhạn Như Như đột nhiên hiểu được Thiệu Tình vì cái gì nói với cô đến nơi này, cô sẽ không nhịn được đem những thi thể trong hố này đều lôi ra bầm thây vạn đoạn. Bởi vì hiện tại cô thật sự muốn làm như vậy, ở mặt thế, phụ nữ vốn là một quần thể yếu đuối, huống chi đụng phải một đám cầm thú như vậy, Nhạn Như Như xoay đầu đi, nước mắt chảy ra. Cô kỳ thật là một phụ nữ rất cảm tính, nhìn thấy các loại thảm trạng của những người phụ nữ này, cô rất nhanh tức điên lên, khó chịu không chịu được. Những dị năng giả là đàn ông đều rất tự giác đi ra ngoài, còn mấy người phụ nữ thiệu tình ở lại giúp mấy cô gái này mặc quần áo. Không phải tất cả những cô gái này đều điên, còn có một ít có thần trí, trong đó một người thử hỏi. Các ngươi cũng là bị bắt đến đây sao? Thiệu tình lắc đầu, các cô được tự do, đạo tặc chỗ này đã bị chúng tôi giết chết, không có người sẽ cưỡng bách các cô nữa. Những cô gái đó lập tức giống như bị điên, đánh về phía một cô gái ở trong góc. Cô gái kia mặc chiếc váy khá tốt, làn váy có dấu vết cố ý xé rách còn bôi đất lên. Cô ta sợ hãi kêu lên một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Đã bị một đám phụ nữ điên cuồng vây ở giữa, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những cô gái này đều là người thường, chỉ biết cào cắn, một đám lại hận không thể ăn cô gái kia, hung tợn cắn xé một khối lại một khối thịt xuống. Rất nhanh trên đất tất cả đều là máu, trên người các cô cũng toàn bộ đều là máu, thoạt nhìn thật sự giống một lũ điên. Cô gái kia bị cắn chết tươi, khi chết trên người đã không còn một chỗ nào hoàn hảo. Cô gái Ia lau máu trên miệng, nhổ một bãi nước miếng, mở miệng nói trước. Mọi người đều là bị bắt đến đây, bị vũ nhục, cô ta lại leo lên cái xúc sinh kia, giúp đỡ hắn tra tấn chúng ta, có vài chị em bị tra tấn đến chết, trong đó còn có hai cô bé, một 13 tuổi, một 16 tuổi, ta ngược lại muốn nhìn một chút lòng dạ của cô ta là màu gì. Mặc kệ phát sinh cái gì, hiện tại đều đã qua đi, các cô không cần khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạn Như Như cũng không biết an ủi các cô như thế nào, liền xoa xoa nước mắt nói. Tóm lại các cô đã tự do. Cô gái kia mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại tối sầm đi, ôm chân liền bắt đầu khóc, tiếng khóc của cô cảm nhiễm những cô gái khác, rất nhanh những cô gái đó đều khóc thành một đoàn. Thiệu tình rất kiên nhẫn chờ các cô khóc xong, lúc chậm rãi khóc thút thít mới nhẹ giọng nói, đi phía trước có một căn cứ Giang Bắc, đi phía sau có một căn cứ thành phố S, gần đây cũng có một ít căn cứ nhỏ, nhưng không có đại căn cứ an toàn, các cô có thể suy xét một chút đi nơi nào an thân. Cách chương.